Chương 673, Phân Kim Đoạn Ngọc, Chín Long Quấn Quanh Người. Câu nói này như một thùng nước đá dội đến Tạ Thiên Hạc trên thiên linh cái, hắn ma nhờ mẹ giật cả mình, lập tức tỉnh lại. Mình hai ngày nay, thật có chút quan tâm sẽ bị loạn, tạp niệm quá nhiều, thần hồn bất định không sai, bọn họ là luyện khí sư, luyện khí thuật đúng rồi tất cả mọi chuyện, cũng làm cho luyện khí thuật để giải quyết trong nháy mắt. Tạ Thiên Hạc khôi phục hàng đầu luyện khí sư khí thế, quanh thân phun trào sự tự tin mạnh mẽ, gật đầu nói, được, Sa đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Hắn từ trong càn khôn giới, lấy ra mấy chục chủng tài ly hệ u, từng cái bày ra ở Lý Diệu trước mặt. Đi trừ thiên tài địa bảo trung tạp chất, thu được tinh khiết nhất vật liệu, vẫn luôn là luyện khí tiền để dùng ẩn chứa tạp chất vật liệu đến luyện khí, nhẹ thì luyện chế ra tính chất không ổn định, thần thông đại đại suy yếu thứ phẩm pháp bảo. Nặng thì ở trong quá trình luyện chế, sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Lý Diệu gật đầu, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiết Nguyên Tín đại sư, đúng rồi, chiến thần phòng nghiên cứu phát sinh nổ tung, mà nổ tung nguyên nhân, chính là một mực vật liệu trung tạp. Chất chưa hề hoàn toàn thanh trừ. Tạ Thiên Hạc tự tin nói, làm sao đi trừ tạp chất, tinh khiết vật liệu, mỗi một tên luyện khí sư đều có tuyệt chiêu của chính mình, ta hôm nay muốn triển khai phân kim đoạn ngọc quyết. Nhưng là lĩnh vực này đỉnh cấp thần thông Sa đạo hữu mời xem, đây là một khối cấp bậc cực thấp sặc sỡ tinh thạch, loại vật liệu này dễ dàng nhất hấp dẫn linh mạch bên trong nguyên tố vi lượng, pha trong đó, tỏa ra bảy màu lộ ra ánh sáng. Mặc dù tốt xem, nhưng tạp chất thực sự quá nhiều. Căn cứ ta tính toán ở, này một khối sặc sỡ tinh trong đá, ẩn chứa 77% tạp chất, hoàn toàn không thể tả sử dụng dùng tầm thường thần thông, rất khó sặc sỡ tinh trong đá tạp chất hoàn toàn diệt trừ. Phân kim đoạn ngọc quyết, nhưng là chọn dùng vô cùng xảo diệu nguyên lý, dùng các loại kim loại cùng ngọc thạch, cùng sắc sỡ tinh thạch phóng tới cùng đi luyện chế, phát sinh phản ứng, cùng tạp chất dung hợp đến đồng thời. Lại nghi ca cờ hờ, bo nở ho đồng thời diệt trừ. Lý Diệu nhãn đa y tinh mang lóe lên, phân kim đoạn ngọc, này kim cùng ngọc chỉ là một loại môi giới không sai. Tạ Thiên Hạc đáy mắt toát ra khen ngợi ánh sáng, vật liệu không giống, là môi giới vàng ngọc không giống, thiên biến vạn hóa. Ảo diệu vô cùng, ta nghiên cứu 10 năm, vẫn không có cuối cùng. Sa đạo hữu, chúng ta nếu là trao đổi thần thông, ta sẽ không giấu làm của riêng. Mai ngọc giản này trung chất chứa tin tức, đều là ta 10 năm này tìm to y ra đến vật liệu cùng tốt nhất môi giới đối ứng đồ. Ngươi nghiên cứu một chút. Tạ Thiên Hạc từ trong lồng ngực lấy ra một viên óng ánh long lanh thẻ ngọc, nhẹ nhàng sờ một cái, đi thừa nở dê ném đi. Mai ngọc giản này, nhưng là tự mang truyền phát tin thần thông. Hư hư trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kim sáng loè loè, bắt giác thủy mang phù văn, như là thác nước điên cuồng hạ xuống, toàn bộ luyện khí thất, đều chiếu rọi có được huy hoàng khắp trốn. Lý Diệu hai mắt, như là hai con siêu cao nhận thức cùng hưởng ứng tốc độ tinh mắt, nhấp nháy tỏa ánh sáng, nỗ lực mỗi một đạo tin tức đều bắt giữ lấy. Tạ Thiên Hạc cười nhạt, hắn tích lũy 10 năm tâm huyết, há lại là ngăn ngắn mấy phút bên trong. Liên có thể bị người hoàn toàn học được. Tạ Thiên Hạc nói, Sa đạo hữu, ta tự tay biểu diễn một lượn, phân kim đoạn ngọc quyết vận dụng kích phát luyện khí lô, giả thiết thao tác giao đỉ hệ nờ điều tiết lô ồn, mở lô luyện khí. Tạ Thiên Hạc sặc sỡ tinh thạch cùng dùng làm môi giới mao giả lưu kim, đan thanh ngọc đều tập trung vào luyện khí lô chung, xác định thao tác trình tự, tiếp theo hai mắt híp lại, 10 ngón mua tung, môi vụ động. Trong phút chốc kết ra hơn 100 cái dấu tay. Luyện khí lô chung. Linh hỏa chính thịnh, sắc sỡ tinh thạch, dạ lưu kim cùng đàn thanh ngọc tất cả đều hơi nóng chảy, ở từng đạo linh năng xung kích bên dưới, từ từ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đống muôn màu muôn vẻ trạng thái lòng kim loại. Tạ Thiên Hạc kết ấn thủ thế, nhưng là có chút đặc biệt, hai cái lòng bàn tay phân đến mư cờ rất mở, chỉ có 10 ngón tay gắt gao quấn quýt lấy nhau. Đồng nhiên, lòng bàn tay ma nhờ mẹ va chạm, hư không trôi nổi hơn 100 đạo linh phủ. Tất cả đều gào thét tràn vào luyện khí lô bên trong, vừa vặn oanh kích ở đoan nở kia hòa tan vật liệu trên oanh không lớn luyện khí lô trùng, vang lên sơn diêu địa chấn tiếng, phảng phất ở đa y đi a nơi sâu xa nhất, một loại nào đó dị bảo đang muốn dưới đất chui lên theo từng đạo linh phù đi vào, luyện khí lô trùng vang lên tiếng sâm gió, to lớn trạng thái lỏng kim loại đoàn trùng, bước ra từng viên một, như dạ minh châu rô nở dê như hạt châu nhỏ. Xoay tròn ở va cờ hờ lô thừa nở dê lan loạn, lại bị luyện khí va cờ hờ lô thừa nở dê phong hệ phụ trận, thổi tới bên cạnh phế liệu lối ra, sắp xếp ra luyện khí lô. Những này hạt châu nhỏ, bảy màu sắc sỡ, dường như hơn 1000 châu nở dê thuốc màu hỗn hợp mà thành, hay còn phát sinh chít chít tiếng, tính chất cực không ổn định. Chín la nguyên bản bao hàm kết với sặc sỡ tinh trong đá các loại vi lượng tạp chất, dường như bọt biển hấp thủy giống như vậy, bị dạ lưu kim cùng đàn thanh ngọc cho hút đi ra. Sau 3 phút, Tạ Thiên Hạc thu dô ý thần thông. Luyện khí phục hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, hai gò má ửng hồng, tinh thần nhưng khá là phấn khởi, hài lòng mà nhìn ra Liêu Khẩu, đối với Lý Diệu mỉm cười nói, Sa đạo hữu, phân kim đoạn ngọc quyết huyền diệu đúng rồi như vậy, trải qua bước đầu luyện chế, khối này sặc sỡ tinh trong đá tạp chất, đã sắp xếp ra 80% trở lên, miễn cưỡng đạt đến luyện khí cần. Nếu còn muốn tiến một bước tinh luyện, liền muốn dùng hết sức công phu, chậm rãi rèn luyện. Lý Diệu không người, khen không dứt miệng, phân kim đoạn ngọc quyết, sát thực không tờ âm ở thừa nở dê, đa tạ tạ đạo hữu biểu thị nói xong câu đó, hắn lần thứ hai ngồi khoanh chân, nâng quai hàm, si ngốc nhìn luyện khí lô, không núp ních. Tạ Thiên Hạc thu hồi thẻ ngọc, cười nhạt, dễ bàn, vậy ta sẽ trở lĩnh giáo Sa đạo hữu rèn 3 viên hạt nhân cấu kiện thần thông nói, hắn xoay người đi ra ngoài. Dựa theo ngày hôm qua ước định, bọn họ 3 cái đầu tiên đem mình thần thông ở bò cạp trước mặt biểu thị một lần, sau đó 7 người đồng thời, xem bò cạp biểu thị một lần rèn cấu kiện bí thuật. Đi tới cửa thì, hắn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ một chút, trong mắt của hắn liền trong nháy mắt ổn định. Bò cạp hai tay dường như long thành một tòa vương vức chữ vàng tháp cao, 10 ngón tay gắt gao xoắn suýt cùng nhau, mà 2 cái lòng bàn tay phân đến mư cờ rất mở. Cùng hắn vừa nay kết ấn tư thái giống như lúc ngăn ngắn 3 giây đồng hồ bên trong, bò cạp liên tục biến ảo ra 13 cái tay hình, tất cả đều là rót vào linh năng thực ấn, tuyệt không là lúc lắc trò mèo mà thôi. Chỉ cần lòng bàn tay tầng tầng hợp lại, 17 đạo linh ấn tất cả đều có thể thả ra ngoài này, đây là phân kim đoạn ngọc quyết trung, độ khó lớn nhất 17 đạo ấn phù làm sao có khả năng, hắn chỉ xem ta triển khai một lần, liền tất cả đều nắm giữ. Tạ Thiên Hạc trợn mắt ngoát mồm. Tuy rằng hắn nhìn ra, bò cạp kết ấn tư thế còn có chút đốc, kết thành dấu tay rất không quy phạm, thật sự đánh vào luyện khí lô, nói không chắc ngược lại sẽ hủy diệt rồi một lò vật liệu. Thế nhưng, phân kim đoạn ngọc quyết tinh túy, nhưng là bị hắn hoàn toàn đem nắm đến, còn lại chỉ là nhiều lần không ngừng rèn luyện mà thôi. Tạ Thiên Hạc một trận đầu váng mắt hoa. Chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại, bò cạp hai tay run lên, kết ấn phong cách đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm cổ kính chất phác. Cũng càng thêm thoải mái tràn trề, này không phải phân kim đoạn ngọc quyết, mà là mặt khác một loại dùng để bài trừ vật liệu tạp chất bí thuật, là hắn đã sớm tu luyện thành công thần thông không? Không đúng, hắn kết ấn thủ pháp vô cùng quái lạ, lúc gần lúc hiện có một loại mùi vị quen thuộc. Hắn dĩ nhiên phân kim đoạn ngọc quyết, dung nhập vào bản thân mình luyện khí thuật ở trong. Tạ Thiên Hạc trong lòng chấn động dữ dội. Hắn nhưng lại không biết, Lý Diệu tiếp nhận rồi Âu Giá Tử khổng lồ ký ức mảnh vỡ. Ở Bách Luyện Tông luyện thiên trong tháp, đã sớm tu luyện qua M.E. Chu Cờ Chô N.G. vật liệu tinh luyện bí pháp. Chỉ có điều những bí pháp này, đều quá mức cổ lão, không thích hợp ở hiện đại luyện khí lô chung triển khai. Lý Diệu nguyện ý cùng Tạ Thiên Hạc trao đổi thần thông, mục đích to lớn nhất cũng không phải muốn lấy được phân kim đoạn ngọc quyết bản thân, mà là nghị thông suốt quá phân kim đoạn ngọc quyết, đến lĩnh ngộ những này thần thông ở hiện đại luyện khí lô chung vận dụng ảo diệu. Phân kim đoạn ngọc quyết. Cỡ nào huyền ảo, cỡ nào bề bộn, cỡ nào mênh mông, mặc dù L.E. Lý Diệu tu vi, không thể ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, chỉ nhìn qua một lần, liền hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng, thông qua Tạ Thiên Hạc triển khai thần thông toàn quá trình, Lý Diệu nhưng là mơ hồ nắm đến, cổ lão thần thông cùng hiện đại luyện khí lô kết hợp lại hoàn toàn mới tư mao đường. Những tài liệu này tinh luyện phương pháp, nguyên bản hắn ngay ở ký ức bên trong thế giới tôi luyện hàng trăm hàng ngàn lần. Giờ khả cờ Na Y triển khai ra, tự nhiên là thủy ngân quần cuộn trên mặt đất rô nở dê như vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tạ Thiên Hạc là thế gia xuất thân, gia phong nghiêm cẩn, đương nhiên sẽ không lung tung nhìn trộm người khác luyện khí huyền bí. Hắn không biết mình làm sao rời đi luyện khí thất, cũng cùng phía trước mấy vị như thế, không nói một lời địa ngồi xuống. Liền ngay cả Hoàng Phủ Đại Sư đến, cũng không có chú ý chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì, Hoàng Phủ Đại Sư đã thần sắc phức tạp địa đi ra luyện khí thất. Nhìn răng rớp, từ bò cạp trên người, cảm nhận được một tia rung động. Các vị, đồng thời vào đi thôi, đến phiên Sa đạo hữu, vì chúng ta biểu thị thần thông. Tạ Thiên Hạc trong lòng như là đánh đổ ngũ vị bình, yên lặng tùy tùng mọi người, lần thứ hai đi vào luyện khí thất. Luyện khí thất đã bị một lần nữa thu thập quá, bên trong góc nguyên bản bị phù trận đóng kín lên một phòng riêng hoàn toàn mở rộng, bày ra một vị cổ kính thiết chiên, mặt trên điêu khắc các loại huyền ảo phiền phức hoa văn, vừa như là mây đen cuồn cuộn, vừa giống như là thiểm điện cùng lôi đình ngưng tụ tập cùng một chỗ. Luyện khí lô chung, do thiên hỏa ô, nguyệt lệ giả, điện mẫu đồng ba loại bá đạo vật liệu hỗn hợp mà thành hợp kim, chính đang cao tốc xoay tròn, dập dờn ra từng trận táo bạo bất an linh năng gợn sóng, chấn động đến mức toàn bộ luyện khí lô đều lay động bất định. Lý Diệu trên mặt, không có mảy may dư thừa tâm tình, tràn ngập đối với con đường luyện khí của nhiệt, hỏa diễm rôn nở dê như ánh mắt từ ba y tên thâm niên luyện khí sư trên người liếm quá, nói, đa tạ các vị vừa nãy không hề bảo lưu địa chỉ điểm, phía dưới ta sẽ vì các vị biểu thị, làm sao dùng thủ công rèn phương pháp, ba loại bá đạo vô cùng vật liệu hỗn hợp với nhau, đồng thời dùng ẩn phụ thuật cùng biến văn thuật, ở trong đó điêu khắc phù trận uống Lý Diệu trên người, dùng giới tử vật liệu. Luyện chế mà thành, co giãn rất tốt, có thể kéo đưa đến mười mấy mét có hơn luyện khí phục, dĩ nhiên như là phong hóa trăm năm dô nở dê như, tô thành từng ma nở dê, thiên nữ tán hoa tự địa vỡ ra được. Lộ ra một thân hùng tráng đến cực điểm, màu vàng nhạt thể phách trên người hắn rõ ràng không có hình xăm, nhưng từng đạo hơi lộ ra mạch máu cùng huyết quản trung, mơ hồ phun trào bảy màu lộ ra ánh sáng, đúng như chín đạo giao long hình xăm. Chiếm giữ với huyết mạch của hắn bên trong, dương nhanh múa vớt, không hề có một tiếng động rít gào.